Tạo hóa chi môn, chương 617, Ninh Thành Niết Bàn, góc truyện audio.com, vô luận có thể hay không luyện thể Niết Bàn ta đều muốn đi xem. Ninh Thành nhẹ giọng hồi đáp, trên thực tế sư Quỳnh Hoa sau khi hỏi xong, lập tức liền đoán được Ninh Thành tại sao muốn đi kiếm cốc tuyệt cảnh. Luyện thể Niết Bàn là không phá thì không xây được, phá rồi sau đó lập. Ninh Thành đi kiếm cốc tuyệt cảnh, hẳn là sợ chính bản thân phá thiếu triệt để, lúc này mới phải đi kiếm cốc. Ninh Thành có thể nghĩ đến đi kiếm cốc tiếp tục Niết Bàn, rất hiển nhiên, hắn đối với luyện thể Niết Bàn đạo lý rất rõ ràng. Sư Quỳnh Hoa không có tiếp tục hỏi, Ninh Thành ở sau lưng nàng nói chuyện nhiệt độ theo bên tai nàng lướt qua, làm cho nàng có chút không thoải mái lắm. Kiếm cốc cách kiếm sơn đạo có một chút khoảng cách, Truy Nghiêu sợ lão gia sẽ đem nó hầm ăn. Chẳng những là tốc độ càng ngày càng nhanh, ngay cả thói quen luôn luôn thích rong dài cũng tạm thời bỏ. Ninh Thành ở trên lưng sư Quỳnh Hoa yên lặng thôi diễn Niết Bàn công pháp luyện thể, tự nhiên cũng sẽ không nói nhiều. Chỉ có sư Quỳnh Hoa một người đang miên man suy nghĩ, đột nhiên nàng hình như nghĩ tới cái gì bình thường giống nhau, khiếp sợ đột ngột quay đầu lại. Bốn cánh môi ấm áp tiếp xúc cùng một chỗ với nhau, để cho sư Quỳnh Hoa thiếu chút nữa đình chỉ hô hấp. Chỉ là trong nháy mắt nàng liền phản ứng kịp, vội vàng đem đầu lệch qua một cái, mới vừa rồi khiếp sợ cũng giảm đi rất nhiều. Ninh Thành nhìn sư Quỳnh Hoa cười cười, dù cho ở trong lòng sư Quỳnh Hoa, hắn chỉ là một bằng hữu mới vừa quen. Thế nhưng ở trong lòng hắn, sư Quỳnh Hoa vĩnh viễn đều là thê tử của hắn. Vừa rồi nàng dường như muốn nói điều gì phải không? Lời của Ninh Thành cắt đứt sư Quỳnh Hoa xấu hổ. Sư Quỳnh Hoa nhớ lại sự tình vừa rồi cũng muốn hỏi, vội vàng nói, Ninh sư huynh, ngươi mới vừa nói Giang Châu Ninh Thành. Ta nhớ lại cái kia Giang Châu người lưu lạc ở Trung Thiên Quảng Trường, leo lên Khuy Tinh Tháp tầng thứ 81. Ninh Thành căn bản cũng không có ý giấu giếm sư Quỳnh Hoa, hắn gật đầu. Đúng vậy, ta chính là cái kia Giang Châu người lưu lạc. Sư Quỳnh Hoa thở dài một hơi thật dài, nếu mà Ninh Thành không nói ra, nàng lại cũng không nghĩ ra Ninh Thành chính là Giang Châu người lưu lạc. Chính là cái kia tu sĩ nàng và y sư tỷ. Thậm chí toàn bộ Trung Thiên Quảng Trường, không, phải nói là toàn bộ trụ thiên tinh không thành khiếp sợ nghị luận, chính là tu sĩ này ngay cả sư phụ cũng muốn gặp mặt một lần. Cũng là ngay cả Tâm Lâu Đại Đế đều muốn biết hắn là ai. Mà một người như vậy, lại bị nàng cõng ở trên lưng. Thế sự ai có thể dự liệu rõ ràng. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến, nếu mà sư phụ biết Ninh Thành là Giang Châu người lưu lạc vậy Ninh sư huynh nói thích mình, sư phụ có thể hay không vẫn là bảo Ninh Thành cút đi đây. Bất quá vô luận như thế nào, sư phụ cũng sẽ không để cho nàng gả cho Ninh Thành. Nàng là thánh nữ của Vô Cực Thánh Địa, đây là chuyện sớm đã xác định, bất luận kẻ nào đều không thể thay đổi. Sư Quỳnh Hoa mang theo Ninh Thành mới vừa rời đi kiếm sơn đạo, tin tức liền đưa đến Du gia. Du phí biết sư Quỳnh Hoa chạy ra kiếm sơn đạo, tâm tình một cái liền xa sút hẳn lên. Chuyện hắn tưởng tượng không có phát sinh, hắn vừa ý nữ tu này, chẳng những không có như Dương Hân nói như vậy, mừng rỡ đi tới Du gia bảo, trái lại cấp thiết chạy trốn. Tiện nhân, không tán thưởng. Dương Hân trên mặt không còn có trước cái loại này ấm áp ý cười, lúc này trên mặt của nàng ngoại trừ lãnh xương ra chính là phẫn nộ. Góc truyện audio.com, nàng cảm giác được mình bị vũ nhục, làm Du gia lớn nhỏ Du phí đại phụ, nàng tới cửa đi tìm sư Quỳnh Hoa nói chuyện này. Đã là cho đủ mặt mũi. Huống chi, Du phí cô cốt tinh cầu cảnh tu sĩ đều đi. Toàn bộ mặt mũi còn phải thế nào cho, không nghĩ tới người nữ nhân này không đồng ý còn chưa tính, còn chạy trốn không giải thích được. Trốn tốc độ chạy còn nhanh như vậy, làm cho nàng bố trí xong thủ đoạn, chỉ dùng tới như nhau, đem nàng đuổi ra kiếm nam tức sạn mà thôi. Nói không chừng người ta sớm dự định đi tức sạn đem nàng đánh đuổi, chính hợp ý của nàng. Phu quân, người này quá không tán thưởng. Một cái tán tu mà thôi, dĩ nhiên không đem Du gia để vào mắt. Người yên tâm đi, ta nhất định phải cho nàng quỳ tới nơi này xin vào Du gia cánh cửa. Dương Hân giọng căm hận nói xong liền đứng lên, hiển nhiên nàng muốn đích thân xử lý chuyện này. Du phí do dự một chút nói, cô gái kia thoạt nhìn rất dịu dàng nhã nhặn lịch sự, ngươi không nên làm nàng sợ. Tận lực dùng thủ đoạn ôn hòa một chút. Nếu như nói nguyên bản Du phí đối với sư Quỳnh Hoa nhớ, vậy bây giờ sư Quỳnh Hoa đi rồi, hắn đối với sư Quỳnh Hoa thì không phải là nhớ, mà là một loại tưởng niệm khó có thể ức chế. Hơn nữa loại tư niệm này theo thời gian chuyển rời, càng ngày càng nặng. Hắn thậm chí có chút hối hận, trước đây không nên quá mức nhu hòa, hẳn là trực tiếp khiến người ta đem cái kia nữ tu mang khăn che mặt mạnh mời tới Du gia. Có một câu nói rằng thứ không có được mới là tốt nhất, những lời này dùng ở trên người Du phí quả thực chính là quá hợp không hơn. Nếu là sư Quỳnh Hoa dễ dàng liền gả vào Du gia hắn có lẽ cũng rất thích, nhưng tuyệt đối sẽ không tưởng niệm như bây giờ. Kiếm cốc cũng không phải là bởi vì kiếm sơn đạo mới có danh, mà là bởi vì nơi này là kiếm khí tuyệt cảnh mà nổi danh. Vô số năm qua có quá nhiều kiếm tu đến kiếm cốc cùng kiếm sơn đạo muốn lĩnh ngộ kiếm đạo. Thế nhưng đi kiếm sơn đạo kiếm tu có thể chân chính lĩnh ngộ kiếm đạo quả thực như phượng mao lân giác. Đi kiếm cốc kiếm tu có thể sống đi ra cũng đồng dạng là phượng mao lân giác. Tại đây một mảnh địa phương có một câu trả lời hợp lý, đó chính là nếu mà ngươi không muốn sống, nhanh đi kiếm cốc lĩnh ngộ kiếm đạo sao? Đâu có thể thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Nếu mà ngươi có một cái cừu địch, đưa hắn dẫn vào kiếm cốc đi thôi, bởi vì như vậy ngươi liền có thể báo thù. Lúc này Truy Nghiêu liền dừng ở một cái u tối cốc khẩu, chính là đứng ở cốc khẩu, đều có từng trận kiếm khí xâm lấn mà đến, khiến người ta cực sợ. Dù cho Ninh Thành Tinh không thức hải cũng không cách nào thẩm thấu đến trong kiếm cốc được. Chỉ tiến vào cửa vào, liền không cách nào tiếp tục tiến thêm nửa phần. Một phần tử khí theo giữa kiếm cốc tràn ra, ngay cả Truy Nghiêu loại này mặt dày nhị hàng cũng đều không ngừng dùng mình. Lão gia kiếm cốc đã đến, ta không dám đi vào. Truy Nghiêu làm bộ đáng thương nói. Ta biết, Ninh Thành trả lời một câu sau đó, nói với sư Quỳnh Hoa. Quỳnh Hoa, nàng hãy theo Truy Nghiêu đi phụ cận đây tìm một địa phương an toàn, mở một cái động phủ. Nhớ kỹ ở cửa động phủ bố trí trận bàn ta đưa cho nàng, ta không có chuyện gì mà nói, sẽ ra tìm nàng, nếu mà ta có chuyện, nàng hãy để cho Truy Nghiêu mang đi xa. Đang khi nói chuyện, Ninh Thành đưa ra một cái nhẫn cho sư Quỳnh Hoa, trong này có chút tài nguyên tu luyện, nàng cầm lấy. Ngay cả cái kia tinh không chiến hạm, Ninh Thành đều tặng cho sư Quỳnh. Góc truyện audio.com, Hoa, sư Quỳnh Hoa do dự một hồi, rốt cục vẫn gật đầu một cái, ta ở bên ngoài chờ ngươi. Nàng biết Ninh Thành nếu đều đi tới địa phương này, hẳn là quyết tâm muốn niết bàn. Nàng khuyên bảo nhất định là không có ích lợi gì, còn không bằng không nói. Nhìn theo Ninh Thành ngồi trên một thanh trung phẩm đạo khí trường thương tiến vào kiếm cốc, sư Quỳnh Hoa tâm tình bỗng nhiên thấp xuống. Từ sau khi cõng Ninh Thành dùng phá giới phù xé mở mặt biên sau đó, nàng đã thành thói quen có Ninh Thành bên người. Hiện tại Ninh Thành đột nhiên tiến vào kiếm cốc tuyệt cảnh, để cho trong lòng nàng rất là không thích ứng. Cả người thật giống như mất mát cái gì đó, thiếu sót quá nhiều đồ đạc giống nhau. Truy Nghiêu cũng không có tâm tình để ý tới sư Quỳnh Hoa phức tạp tâm tình ở một bên nói, chủ mẫu. Lão gia đã nói, chúng ta nhanh chóng tìm một chỗ trốn đi. Lão gia đã đi vào, người tiếp tục ở chỗ này, chính là lãng phí thời gian. Sư Quỳnh Hoa không cách nào cùng con trâu này cãi lại, chỉ có thể đi tìm ẩn núp địa phương, đào một cái động phủ. Ninh Thành vừa tiến vào kiếm cốc từng đạo lạnh lùng kiếm khí liền trực tiếp đem y phục trên người hắn toàn bộ rạch ra. Trước được sư Quỳnh Hoa dụng tâm chiếu cố, vết thương đã bắt đầu khép lại da rẻ bên ngoài, lần thứ hai toàn bộ xé rách từng đạo máu tươi liền vẩy ra. Phát thông một cái, Ninh Thành liền theo trường thương rơi ở trên mặt đất, mấy cổ màu trắng bộ xương khô bị Ninh Thành đè một cái, trong nháy mắt biến thành một đoàn cho bụi. Ninh Thành trực tiếp lấy ra vô căn thanh trúc dựa theo chính bản thân thôi diễn niết bàn phương thức tiến hành luyện thể niết bàn. Thế nhưng theo trên người Ninh Thành huyết nhục bị màu xám cho kiếm khí trong kiếm cốc mang đi, bộ xương tiếp tục vỡ vụn, vô căn thanh trúc ngay cả nửa phần cũng không có dung nhập vào máu thịt của hắn. Dựa theo Ninh Thành luyện thể thôi diễn, theo hắn công pháp luyện thể vận chuyển kiếm khí mang đi máu thịt của hắn cùng để cho xương cốt hắn thụ thương. Vô căn thanh trúc sẽ dung hợp vào trong máu thịt của hắn, phối hợp hắn niết bàn, để cho hắn huyết nhục bộ xương sống lại. Lần thứ hai tỏa sáng sinh cơ, thế nhưng sự thực cùng Ninh Thành thôi diễn chút nào không liên quan gì, vô căn thanh trúc căn bản là không cách nào dung nhập Ninh Thành huyết nhục phối hợp Ninh Thành luyện thể. Lúc này ở trước mặt Ninh Thành có hai con đường, thứ nhất chính là đổi cái khác bảo vật tài liệu tiếp tục tiến hành niết bàn, được hay không cũng chưa biết. Thứ hai là sửa chữa công pháp luyện thể, một lần nữa thôi diễn ra một cái niết bàn công pháp mới ra. Ninh Thành thở dài, vô luận là con đường nào, hắn ngã xuống cơ hội cũng là 90% trở lên. Một lần nữa thôi diễn luyện thể niết bàn công pháp căn bản cũng không hiện thực. Hiện tại không chỉ nói thôi diễn công pháp luyện thể, có nữa nhất thời ba khắc cái mạng nhỏ của hắn liền hoàn toàn biến mất thế nào thôi diễn. Thay đổi luyện thể bảo vật, nếu mà vẫn là thất bại, hắn này vẫn là ngã xuống một đường. Dùng hắn tình huống lúc này thảm không nỡ nhìn trọng thương. Coi như là dùng mộc chi tinh hoa, cũng không cách nào bảo trụ thân thể. Ninh Thành không có tiếp tục suy nghĩ tiếp nữa. Hắn trực tiếp lấy ra cửu sắc thần thụ đã héo rũ. Đem thần thụ nắm lấy, điên cuồng vận chuyển chính bản thân thôi diễn công pháp luyện thể, muốn để cho thần thụ phối hợp hắn luyện thể. Cuồng bạo vô cùng màu xám cho kiếm khí, rất nhanh thì đem Ninh. Góc truyện audio.com Thành bao phủ, ở vị trí Ninh Thành, thỉnh thoảng thoát ra hỏa diễm hoặc là lôi quang, hoặc là hơi nước thậm chí là băng tuyết đến. ở dưới những thứ này bao phủ, vừa không nhìn thấy thần thụ cũng không nhìn thấy Ninh Thành. Thời gian từng rất nhanh, đảo mắt chính là 2 tháng trôi qua, Ninh Thành chỗ ở này phiến địa phương bị các loại cảnh tượng vây lại không ngừng biến ảo, dường như còn đang ở trong chỗ sâu kiếm cốc chậm rãi di động. Thế nhưng Ninh Thành lại cũng không có xuất hiện nữa, ngay cả hắn lấy ra này khỏa thần thụ cũng bị cuốn vào trong chỗ sâu kiếm cốc. Lại là 2 tháng trôi qua, sư Quỳnh Hoa một mực cẩn thận trong tu luyện rốt cục không nhịn được. Ninh Thành tiến vào kiếm cốc sau đó, đều 4 tháng rồi, đến bây giờ một điểm tin tức cũng không có, hắn sẽ không có chuyện gì chứ. Mà nàng ở dưới Ninh Thành lưu cho đại lượng vĩnh vọng đan, còn có còn lại đan dược tu luyện, đều đã thăng cấp toái tinh. Truy Nghiêu ta muốn đến kiếm cốc miệng đi xem thử Ninh sư huynh. Sư Quỳnh Hoa cẩn thận hỏi một câu Truy Nghiêu đang ở một bên ngủ khò khò. Truy Nghiêu lầu bầu một câu, người đi thì có chỗ lợi gì, lão gia ở kiếm cốc xảy ra sự tình, người có thể cứu lão gia đi ra sao? Nghe lão gia một câu nói, liền ở chỗ này chờ không sai. Lão gia bản lĩnh lớn hơn ngươi hơn, hắn tại sao có thể có chuyện gì chứ? Sư Quỳnh Hoa đang muốn nói chuyện, bên ngoài động phủ bỗng nhiên truyền đến một tiếng ầm ầm nổ vang. Sư Quỳnh Hoa biến sắc chính là Truy Nghiêu cũng bỗng đứng lên, khẩn trương nói. Bỏ mẹ rồi, chủ mẫu, có người công kích động phủ của chúng ta. Đừng xem nó ở trước mặt Ninh Thành lời nói khí thế hùng tráng, thế nhưng thật có người công kích tới trên đầu tên này là kẻ thứ nhất sợ co vòi. Cách chương.